Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 67, nội trắc bắt đầu. Đường phố trên, người đến người đi, Lộ Tầm hướng Quý Lê vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng đừng ngốc đứng, nhanh lên tới. Quý Lê luôn luôn thực nghe hắn lời nói, bước nhanh đi đến bên cạnh hắn. Bị thương sao? Lộ Tầm hỏi. Một chút xíu, đều là vết thương nhẹ. Quý Lê làm giang hồ nhi nữ, một ít vết thương nhỏ ngược lại là không có để ở trong lòng. Từ dưới núi bắt đầu nàng liền thực kiên cường, hết thảy báo thù khâu tất cả đều là một mình nàng hoàn thành. Cho đến lúc này ngoài ý muốn thấy được Lộ Tầm, không khỏi muốn khóc, nhưng lại nhịn được, báo thù rửa hận rồi. Lộ Tầm lại hỏi, lần này Quý Lê thực dùng sức nhẹ gật đầu. Lộ Tầm đưa tay phải ra vuốt vuốt đầu của nàng. Vốn là có chút lộn xộn tóc bị hắn xoa loạn hơn. Mở miệng cười nói, thật lợi hại, vẻn vẹn ba chữ, liền công phá Quý Lê hết thảy kiên cường. Cùng lúc đó, nàng trong lòng lại dâng lên một cỗ rất ít gặp cảm xúc. Thực phức tạp, nhưng nhất định xen lẫn chút kiêu ngạo cùng tự hào. Còn có thỏa mãn, có thể vào sao? Lộ Tầm chỉ Quý Phủ nói. Hẳn là có thể, Quý Lê dẫn đầu đi về phía cửa chính. Nơi này dù sao cũng là nàng đã từng nhà. Bên trong không ai, Mộ Dung Yến dùng thần thức dò xét một chút nói. Đã không ai, một cánh cửa khẳng định ngăn không được bọn họ. Vào cửa về sau, Lộ Tầm quan sát một chút Quý Lê nhà. Phát hiện còn rất có phong cách, nghĩ đến nàng cha mẹ mặc dù là võ lâm nhân sĩ, nhưng phẩm vị cũng không kém, mà lại là hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người. Tiểu nha đầu này đã từng cũng là vị đại tiểu thư a. Lộ Tâm ở trong lòng nói, Quý Lê trong nhà rất bẩn, dù sao thật lâu không ai quét dọn. Mộ Dung Yến thi triển một đạo hút bụi thuật, chung quanh thoáng cái liền sạch sẽ gọn gàng không ít. Sau khi về đến nhà, Quý Lê nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lâm vào trong hồi ức. Nàng đã từng tại khu nhà nhỏ này bên trong tập võ, chơi đùa, chịu phụ thân bản tử. Sau đó phụ thân bị nương cho đuổi theo đánh. Cuối cùng Lộ Tầm đợi người chỉ ở nơi này dừng lại nửa canh giờ. Quý Lê đem cái kia màu đen bao khỏa cho chôn ở dưới tàng cây về sau, liền chủ động yêu cầu rời đi Vĩnh Yên huyện. Nàng nghĩ trở lại thăm một chút, nhưng nàng không cách nào ở chỗ này quá lâu. Chí ít nàng hiện tại làm không được. Hồi ức quá nặng đi. Mỗi người đụng tới loại tình huống này lúc, làm ra lựa chọn đều sẽ không giống nhau. Lộ Tầm cùng Mộ Dung Yến tôn trọng Quý Lê lựa chọn, liền hoa ngân lượng mua một chiếc xe ngựa, rời đi Vĩnh Yên huyện. Dù sao Hồng Mao kiếm khiêng Lộ Tầm cùng Mộ Dung Yến liền đã thực vất vả, lại thêm cái Quý Lê kia là muốn nó chết. Tại Lộ Tầm ra hiệu hạ, trước mọi người hướng Đồng huyện, bởi vì trong ký ức của hắn, Đồng huyện cũng là tân thủ thôn một trong, cách Vĩnh Yên huyện cũng không tính quá xa. Thiên Trần Đại Lục quá nhiều, tân thủ thôn cũng quá là nhiều. Người chơi bản Flow Beta tổng cộng cứ như vậy điểm, chỉ mở ra 1000 cái danh ngạch, một cái tân thủ thôn đoán chừng cũng không có mấy cái. Lộ Tầm đều không xác định chính mình có thể hay không đụng tới người chơi, mang chính là thử thời vận tâm tính. Này 1000 cái danh ngạch trong, kỳ thật chỉ có một phần nhỏ là may mắn người chơi, đại bộ phận là các đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ người. Lộ Tầm ngược lại là rất chờ mong cùng bọn hắn gặp mặt. Dù sao hắn chơi nhiều năm như vậy, Thiên Trần cũng là dựa vào Thiên Trần vừa cơm, cùng các đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ khẳng định có không ít tiếp xúc. Trong đó sẽ có bằng hữu, cũng sẽ có oan gia. Lộ Tầm người đưa ngoại hiệu Táo Bảo Đại Bổng Hiệp, tự nhiên là chơi ra tới, không có cách, muốn hấp dẫn ánh mắt nha, nhiều một chút lộ ra ánh sáng độ, mới thuận tiện tiếp tờ đơn sao. chúng ta loại này độc hành hiệp là thực chất bên trong liền chơi sao? Còn không phải là vì sinh hoạt. Bây giờ thoáng cái biến thành NPC, kia hết thảy liền trở nên chơi rất hay. Đều chờ đó cho ta ha. Lộ Tâm ở trong lòng nói, xe ngựa so Lộ Tâm trong dự đoán còn muốn chậm một chút. Dù sao hắn tạm thời còn không có bản đồ công năng. Nên công năng biểu hiện chính là đợi giải tỏa. Cũng không biết nội trắc lúc có thể hay không giải tỏa. Vốn dĩ mong muốn là ở bên trong đo trước chạy tới đồng huyện. Không nghĩ tới nội trắc thời gian đã đến. Đám người còn tại trên đường. Bất quá trễ buổi sáng công phu cũng không quan trọng. Dù sao nội trắc thời gian chuyển đổi đến thiên trần trong. Có dòng giã 20 ngày. Vậy là đủ rồi. Không kém mấy cái này canh giờ. Hơn nữa lấy Sa Điêu người chơi nước tiểu tính. Hiện tại lại là nội trắc. Trời mới biết vừa buông xuống thời điểm sẽ làm cái gì máy bay. Hiện tại khẳng định huyên náo lợi hại. Hay là chờ bọn họ nháo xong về sau. Bắt đầu an tâm làm tân thủ nhiệm vụ. Sau đó lại đi tiếp xúc tương đối tốt. Lộ Tâm hiện tại ngồi ở trong xe ngựa. Quan tâm nhất ngược lại là giải tỏa chức năng mới. Đinh, nội trắc đã mở ra. Nội trắc lúc dài vì 20 ngày. Đinh, bản đồ công năng đã giải tỏa. Đinh, NPC khuôn mẫu công năng đã giải tỏa. Lộ Tâm con mắt nhắm, ra vẻ nghỉ ngơi hình. Trên thực tế nội tâm rất là hưng phấn. Bản đồ công năng rốt cuộc giải tỏa. Trước đó vẫn luôn tại Ma Tông trong ở lại ngược lại là không quan trọng. Sau khi xuống núi mới biết được. Không có hướng dẫn ngày thật là kê nhi gian nan. Bất quá đem so sánh với bản đồ công năng giải tỏa. Hắn càng để ý thì là giải tỏa sau NPC khuôn mẫu công năng. Nghiên cứu cả buổi về sau. Hắn phát hiện vẫn là muốn dựa vào chính mình tìm tòi. Cầu hệ thống viết nói không tỉ mỉ. Căn bản xem không hiểu, nhưng nghĩ đến bình thường NPC sở có công năng. Lộ Tâm cũng đều là có, chẳng hạn như cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ, chẳng hạn như hướng bọn họ thu mua hoặc là bán thương phẩm, chẳng hạn như truyền thụ kỹ năng, chẳng hạn như độ thiện cảm điều tiết, chẳng hạn như thu đồ hệ thống. Những công năng này chính là Lộ Tâm trong tương lai ỷ trượng lớn nhất. Rất muốn hiện tại liền bắt cái hoang dại người chơi. Sau đó mở rộng lục lọi ra càng yêu kiều hơn thế à. Lộ Tâm nội tâm càng thêm bức thiết. Hắn càng phát ra cảm thấy chính mình lần này xuống núi quyết định rất là anh minh. Đợi đến Open Beta lại đi nghiên cứu những công năng này. Chỗ nào còn kịp. Đối với Thiên Trần Đại Lục tới nói. Open Beta đại biểu cho cái gì đâu. Đại biểu cho hỗn loạn bắt đầu. Đối với thế giới này đám thổ dân tới nói, người chơi đến tột cùng ý vị như thế nào đâu? Mang ý nghĩa sắp biến thiên. Người chơi có thể một lần lại một lần đánh vỡ bọn họ nhận biết. Một lần lại một lần thay đổi toàn bộ Thiên Trần Đại Lục cách cục. Dù là đối với Ma Tông loại này đại môn phái, cũng có thể tạo thành to lớn xung kích. Đối với những này, Thiên Trần Đại Lục đám thổ dân đem hết thảy đều thuộc về kết tại Thiên Trần lịch 4.000 năm. Chính thức Open Beta lúc, người chơi đại quy mô buông xuống trước một lần kia thiên địa dị tưởng. Chính là ngày đó, Thiên Trần Đại Lục ngày phá, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, bầu trời nổ tung một cái động lớn, từng đảo ánh sáng chói mắt tuyến càn quét nhân gian. Cho dù là tu vi lại cao người, cũng vô pháp nhìn thẳng. Cái này từng đạo chói mắt kim quang kéo dài mấy phút. Từ đó về sau, đại lục ở bên trên rất nhiều người liền, biến dị. Bọn họ bị giết chết sau giống như sẽ phục sinh. Bọn họ nói hưu nói vượn, tựa như tinh thần cũng có vấn đề. Bọn họ có thể sẽ đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Bọn họ rất nhiều hành vi cử chỉ làm cho không người nào có thể lý giải. Phần lớn người đều cảm thấy đây hết thảy đều là bởi vì ngày đó dị tưởng.